Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1122, Ninh Tâm Chú. Góc truyện audio.com. Long Hải Chi Cốc bên ngoài. Một mực đạt được Long tộc chân thân tin tức truyền đến. Tô Tử Mặc mới yên lòng. Khởi hành rời đi. Vu Lệ vẫn lạc tại Long Hải Chi Cốc. Vu tộc nếu là báo thù, cũng không đổ lên đầu Phiếu Miểu Phong, mà sẽ đổ lên đầu Long tộc. Mà Long tộc chân thân đã trở thành Trúc Long nhất mạch thiếu chủ. Lại thêm bên trên Long tộc tính tình cao ngạo, Vu tộc đều muốn lấy cái thuyết pháp, cũng không dễ dàng như vậy. Vu tộc sự tình coi như là tạm thời chấm dứt, nhưng trận này Vu cổ chi hỏa còn không có hoàn toàn kết thúc. Trận này tai nạn sở dĩ có thể tạo thành lớn như thế phá hư, chủ yếu nhất không phải Vu tộc, mà là các loại sâu độc chạy trốn. Sâu độc mối hỏa, liền tự nhiên không thể đổ tội cho tà đạo đứng đầu cổ tông. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, lại lần nữa khởi hành. Trong vương cung, những ngày này, Tiểu Ngưng chưa từng nghỉ ngơi, không ngừng luyện chế thất bảo hóa huyết đan, lại để cho Đại Chu tu chân giả mang đến Bắc vực các nơi, tận lực cứu càng nhiều nữa phàm nhân. Sắc mặt của nàng đã lộ ra có chút tái nhợt, không có bao nhiêu huyết sắc. Thất bảo hóa huyết đan là ngũ giai linh đan, thời gian dài luyện chế, đối với luyện đan sư tâm thần, tinh lực, tâm huyết đều có được cực kỳ to lớn tiêu hao. Tiểu Ngưng thân hình lắc lư một cái, nghỉ một chút đi, đừng để thân thể suy kiệt. Những ngày này, Cơ Giao Tuyết cũng thủy chung cùng tại Tiểu Ngưng bên người. Nàng nhìn thấy Tiểu Ngưng sắc mặt không được tốt, trong lòng lo lắng, lại nhịn không được khuyên nói một câu. Những ngày này, nàng không biết khuyên bảo qua Tiểu Ngưng bao nhiêu lần, nhưng đều bị Tiểu Ngưng cự tuyệt. Giao Tuyết tỉ tỉ, ta không sao. Tiểu Ngưng nhẹ nhàng cầm chặt treo ở trước ngực cái kia cỗ loại nhỏ tinh xảo phong cách cổ xưa luyện đan lô. Chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp hướng theo lòng bàn tay chảy qua thân thể. Tiểu Ngưng cảm thấy tinh thần chấn động, trong cơ thể mỏi mệt tựa hồ lại hóa giải rất nhiều. Những ngày này, may mắn mà có cái này luyện đan lô. Nếu không, nàng đã sớm kiên trì không nổi. Hoặc là nói, những năm gần đây này, nàng có thể tu luyện tới phản hư cảnh, tại luyện đan chi đạo bên trên lấy được thành tựu như vậy. Có cái này luyện đan lô cũng là cư công chí vĩ. Tiểu Ngưng thật sự không dám nghỉ ngơi, cũng không đành lòng nghỉ ngơi. Nàng một đường đi tới, tận mắt nhìn đến Vu cổ chi họa tạo thành tai nạn. Nói là sinh linh đồ thán, cảnh hoàng tàn khắp nơi đều chút nào không quá đáng. Vậy đơn giản chính là mọi chỗ nhân gian địa ngục. Không có tu hành phàm nhân, tại đây sâu độc trước mặt, không có lực phản kháng, chỉ có thể bị kia dần dần thôn phệ, rồi sau đó tử vong. Mà thôn phệ phàm trần mạng sống con người tinh nguyên sâu độc, cũng sẽ không tử vong, ngược lại sẽ sinh ra linh tính, xuất phát từ bản năng. Những thứ này sâu độc gặp men theo sinh mệnh khí tức, lại lần nữa hạ độc cái khác phàm nhân. Thôn phệ sinh mệnh tinh nguyên càng nhiều, những thứ này sâu độc sẽ trở nên càng cường đại. Ý vị này, thời gian kéo được càng lâu, chết ở Vu cổ chi hỏa ở dưới người vô tội phàm nhân sẽ càng nhiều. Sâu độc tạo thành phá hư sẽ càng khủng bố. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc thân ảnh từ bên ngoài hàng lâm xuống. Tiểu Ngưng theo bản năng nhìn lại, nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, khẽ gọi một tiếng, ca, người tới chính là từ Long Hải Chi Cốc vòng trở lại Tô Tử Mặc. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nhìn qua Tiểu Ngưng trạng thái thần sắc, khẽ nhíu mày, nói, Tiểu Ngưng, không thể tiếp tục luyện đan rồi, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Ca, ta có thể chống đỡ. Tiểu Ngưng còn muốn tranh luận, lại bị Tô Tử Mặc quả quyết bác bỏ. Không được. Tô Tử Mặc ngữ khí lộ ra một loại nghiêm túc kiên quyết. Hắn nhìn ra được Tiểu Ngưng trạng thái đã gần như ngoài rìa. bây giờ có thể chống đỡ xuống dưới. Chẳng qua là tại hao phí tính mạng của mình tinh nguyên. Như tiếp tục luyện đan, Tiểu Ngưng sẽ đem mình sinh sinh mệt mỏi đến chết. Tô Tử Mặc quay đầu, nhìn về phía Cơ Giao Tuyết, nói khẽ, ngươi cũng nghỉ một chút. Những ngày này, vất vả ngươi rồi. Ta không sao. Cơ Giao Tuyết hé miệng cười cười, nói, ta chẳng qua là phụng bồi Tiểu Ngưng, không có luyện đan, không tính mệt mỏi. Sâu độc thuật là chuyện gì xảy ra? Ngươi hiểu được bao nhiêu? Tô Tử Mặc đi vào Tiểu Ngưng bên người, hỏi cái vấn đề. Chuyển di mở Tiểu Ngưng lực chú ý, làm cho nàng thủy chung căng thẳng tinh thần, dần dần trầm tĩnh lại. Kỳ thật, sâu độc thuật tại thượng cổ thời đại thực sự không phải là hại người đồ vật. Tiểu Ngưng trầm ngâm một chút, nói, lúc ban đầu sáng tạo ra sâu độc thuật tu sĩ chưa bao giờ nghĩ tới dùng sâu độc thuật đi hại người, mà là lợi dụng sâu độc đến chữa bệnh chữa thương, tăng lên chiến lực. Cái này là giống như là độc dược, có chút thời điểm có thể giết người, có chút thời điểm lại cũng có thể cứu người. Tô Tử Mặc gật gật đầu, chiếu theo bất đồng sâu độc bất đồng tính chất, quả thật có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Theo sâu độc thuật xâm nhập lớn mạnh, cổ sư dần dần nhiều, mới dần dần phát triển ra rất nhiều chi nhánh. Một số làm cho người ta sợ hãi kinh khủng sâu độc dần dần bị thai nghén xuất thế. Thượng cổ thời đại, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, kiến thức phi phàm. Những thứ này cường giả ý thức được, nếu là tùy ý những thứ này sâu độc tràn lan, rất có thể gặp tạo thành tai họa thật lớn. Cho nên mới đem rất nhiều làm cho người ta sợ hãi sâu độc triệt để giết chết. Tiểu Ngưng nói, hắc huyết cổ chính là vốn hẳn nên diệt sạch một loại. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, khẽ lẩm bẩm một tiếng, vốn hẳn nên diệt sạch sâu độc, tại sao lại tải ở kiếp này cho tàn lại cháy? Không biết. Tiểu Ngưng vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ đều muốn chậm rãi trong đầu mỏi mệt, lắc đầu nói, chỉ sợ chỉ có cổ tông mới có thể đưa ra đáp án. Không, còn có một người. Tô Tử Mặc lắc đầu, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Huyết Nha Cung cung chủ, cũng là bây giờ cô hồn đạo nhân. Cô hồn đạo nhân đoạt xá trùng sinh đến cổ sư trên thân, đối với cổ tông sự tình, tất nhiên hiểu rõ. Tô Tử Mặc thấy Tiểu Ngưng nhu hòa mi tâm, Cơ Giao Tuyết cũng là thần sắc mỏi mệt. Trong lòng của hắn một động, nhẹ nhàng ngâm tụng lên một đạo Phật môn bí pháp, Ninh Tâm Chú. Đạo này Phật môn chú pháp không có bất kỳ lực sát thương, sẽ chỉ làm người giải trừ phiền não, bình tâm yên tĩnh. Đối với Phật pháp lĩnh ngộ càng sâu, cái này là Ninh Tâm Chú ảnh hưởng dĩ nhiên là càng lớn. Tiểu Ngưng cùng Cơ Giao Tuyết hai người nghe được Ninh Tâm Chú phạm âm âm hưởng lên, cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là theo bản năng cảm giác cái này là phạm âm có chút êm tai. Thời gian dần trôi qua, hai người đắm chìm trong đó. Tiểu Ngưng trong mắt lo nghĩ cùng lo lắng chậm rãi biến mất, nhắm hai mắt lại. Cơ Giao Tuyết cũng hoàn toàn đắm chìm tại phạm âm bên trong. Tại đây Ninh Tâm Chú dưới tác dụng, hai người tâm thần đều đã nhận được thật lớn chậm rãi cùng buông lỏng. Theo thời gian trôi qua, một đoạn Ninh Tâm Chú ngâm tụng hoàn tất, Tiểu Ngưng cùng Cơ Giao Tuyết nhắm hai mắt, hai người thần thái bình tĩnh, mi tâm giãn ra, đã sớm bất chi bất giác ngủ thật say. Tô Tử Mặc cẩn thận từng ly từng tí, đem hai người nhẹ nhàng làm cho thất bại, cũng không rời đi, mà là thủ hộ tại bên cạnh hai người. Bất giác lúc giữa, một đêm qua, phương đông nổi lên một tia màu trắng bạc thời điểm, nằm ở Tô Tử Mặc bên người một đạo bóng hình xinh đẹp bỗng nhúc nhích. Trước nhất tỉnh lại đấy còn là Tiểu Ngưng, nàng mở chừng hai mắt, ngồi dậy, ánh mắt còn có chút mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ nhớ rõ, nàng cùng Tô Tử Mặc nói, chợt nghe đến một loại dễ nghe phạm âm, Sau đó không nhớ gì nữa. A, trời đã sáng. Tiểu Ngưng kinh hô một tiếng. Sau đó, nàng phát hiện mình vậy mà không cảm giác được một chút mỏi mệt. Chẳng qua là ngủ một đêm, tựu hết mệt mỏi rồi. Nếu là bình thường, Tiểu Ngưng thể xác và tinh thần đều mệt, cũng đã đạt đến cực hạn. Coi như là nghỉ ngơi cái 3 ngày 3 đêm, đều chưa hẳn có thể trì hoãn tới đây. Nhưng ở trước mặt Ninh Tâm Chú dưới sự trợ giúp, một đêm ngủ say, lại để cho Tiểu Ngưng thể xác và tinh thần nhanh chóng khôi phục lại. Tiếp tục luyện đan đi, chú ý nghỉ ngơi. Tô Tử Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngưng đầu vai, dặn dò một câu, liền ý định đứng dậy rời đi. Không đợi Giao Tiết tỷ tỷ tỉnh lại, Tiểu Ngưng hỏi, không được. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, nói, có một số việc còn ít hơn chấm dứt, ta phải đi tìm cái đáp án. Cách chương.